Đỉnh cấp tông sư, chương 1168, bảo tàng huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó khi lực sinh mệnh và khí huyết của Cố Đình Tiêu đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn ta giơ hai tay lên, như thể đang bê cả vòng trời. Nhìn về phía Tô Minh rít gào lên, thuật lưu đầy sinh mệnh. Bỗng nhiên, một cơn bão lũ của lực sinh mệnh như đang chia nhánh từ dòng sông lớn. Mạnh mẽ chảy dọc về phía Tô Minh. Hình ảnh đó vô cùng rung động lòng người. Nó liên quan đến quy luật thời gian, quy luật không gian và lại càng liên quan đến quy luật vận mệnh thần bí nhất trần đời. Đó chính là một loại đạo thuật nằm trong 10 loại cấm kỵ thần bí nhất. 10 đạo thuật cấm kỵ của thế giới đại thiên này thì có 3 loại là do Cố Đình Tiêu nghĩ ra, có thể nói là tài năng thiên bẩm cực kỳ yêu nghiệt. Nhất là thuật lưu đầy sinh mệnh, chỉ có nhân ma mới thực hiện được. Không một kẻ nào khác làm nổi. Những lời đồn đại đó là sự thật, còn vấn đề tại sao lại như thế hả? Vì muốn thực hiện đạo thuật cấm kỵ này cần nắm trong tay lực sinh mệnh vô cùng lớn. Ngoài nhân ma có được cây thế giới thì những người khác, dù có là đại đế cũng không thể nắm trong tay lực sinh mệnh lớn đến vậy. Này Tô tiểu tử, anh có thể bỏ qua nó, đúng thuật lưu đầy sinh mệnh rất khủng bố và quỷ dị, nhưng vấn đề là nó vô dụng với anh. Thiên nữ tạo hóa cười cười mở miệng. Tại đây có hình, Tô Minh hiểu ra rồi. Vài chiêu thức anh định dùng để đối phó với thuật lưu đầy sinh mệnh cũng được cất đi trong giây lát. Nhưng nói thật nhé Tô tiểu tử, cây thế giới đó là một bảo bối tốt. Nếu anh có được, với anh mà nói sẽ có tác dụng rất lớn, nhất là khi anh đang sở hữu bảo tàng huyết mạch. Thiên nữ tạo hóa bùi ngùi nói, giọng nói chứa sự hào hứng. Và mong chờ. Cây thế giới mà về tay, cộng với bảo tàng huyết mạch nữa thì sau này anh có thể cưỡng chế mở hỗn độn, thúc đẩy thế giới, có thể tái tạo một đại đạo mới, cho anh xác suất thành công rất lớn khi xử lý đại đạo. Bây giờ Tô Minh đã liều chết với ý chí đại đạo, không chết không ngừng. Xử lý ý chí đại đạo nhất định phải nằm trong kế hoạch tương lai. Nhưng trước mắt thiên nữ tạo hóa cũng hiếu, dù Tô Minh có đủ sức xử lý ý chí đại đạo thì cũng không thể làm thế. Bởi vì một khi làm vậy, ý chí đại đạo biến mất, đại đạo hỗn loạn, quy luật hỗn loạn, đất trời hỗn loạn, hư không hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, thế thì thế giới đại thiên sẽ mất đi thiên cơ, võ đạo đứt đoạn, linh mạch biến mất. Nói chung, hậu quả sẽ là thế giới đại thiên nhanh chóng biến thành một thế giới chết, thế giới tiểu thiên cùng với tầng võ thấp như địa cầu cũng thế. Nếu vậy người thân, bạn bè, người con gái của Tô Minh đều phải chết sạch. Chắc chắn Tô Minh không muốn điều đó xảy ra. Huống hồ, một khi tiêu diệt đại đạo thì đồng nghĩa với việc dần dần sẽ di 3TCS3T hàng tí sinh linh, dẫn đến hiểm họa diệt thế. Điều này cũng mang đến nghiệp nặng cho mình. Mặc dù ngày thường, vì một số lý do nên Tô Minh cũng hay quyết trận sống còn với người hoặc thế lực nào đó, bàn tay còn nhuốm không ít máu tươi. Nhưng máu đó quá ít, ít đến nỗi không thể coi là nghiệp được. Nhưng nếu như diệt thế giới đại thiên, hàng tỷ sinh linh cộng lại thì oán hận của từng người tích dần, nghiệp lực đó cũng là vô cùng khủng khiếp, lúc đó Tô Minh không đỡ nổi, cách chương.